Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 802, thân thể va chạm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có tổ sư công pháp, chỉ tiếc chỉ có hạ giới, ta này một thân hành tẩu thân hình, đã chạm đến tiên phẩm, nếu ngươi không có tiên khí nói. Ta tưởng ngươi liền ta thân thể đều rất khó đột phá. Nguyên Bá đối mặt Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, tương đương ngạo khí nói, hắn a, ở 20 cái trong cao thủ, là thực đặc thù một cái tồn tại. Không sai, hắn có lẽ công kích lực đạo lực gì đó không được. Nhưng là hắn thân thể cường đại a, đứng làm ngươi đánh, ngươi cũng không nhất định có thể phá vỡ. Còn có hắn chính là khí tông người, sẽ không có đỉnh cấp bảo bối. Như vậy mà nói, hắn cũng rất khó triển tương đương áp chế hắn dễ dàng. Làm hắn nhận thua, người bình thường làm không được. Cho nên, hắn bản tâm bên trong, cũng tưởng cùng Phong Vân Vô Kỵ cửu chuyển kim thân đánh giá. Đương nhiên, hắn càng tin tưởng vững chắc chính mình, sẽ thủ thắng, ân. Người này một thân thể tu, xác thật không phải là nhỏ, bất quá ta Phong Vân Vô Kỵ, đều có biện pháp thắng ngươi. Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, trên mặt tràn ngập tự tin. Nguyên Bá đã có thể không phục, một đôi bàn tay to, ở chính mình ngực thượng liên tục gõ vài cái sau, ngạo uế mà nói, kia cái gì thuần quân còn có hồn đao, ta đều có tin tưởng đối phó. Ngươi có cái gì năng lực đả thương ta? Ta không tin, không tin, kia chúng ta liền thử xem hào. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, một tay lưng đeo phía sau, mặt khác một bàn tay, làm một cái thỉnh động tác, tương đương tiêu sái, mà giờ phút này Nguyên Bá, cũng không có gì khách khí ý tứ. Đôi tay lại lần nữa ở ngực một chùy, truyền ra, phanh phanh phanh. Giống như tiếng sấm liên tục vang lớn sau, hoành hành ngang ngược, hướng về phía Phong Vân Vô Kỵ, nghiền áp mà đến. Đúng vậy, cái này Nguyên Bá, quả thực chính là một cái chân chính hành tẩu tiên khí, thoạt nhìn lực lượng không thế nào mà, nhưng nếu là đụng vào ngươi, ngươi liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng, liền tính chính mình dùng tiểu căn nguyên, khả năng đều ngăn không được hắn đánh sâu vào. Khí tông luyện thể, ở trong tay hắn có thể nói là đi hướng một cái cực đoan, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng vô dụng mặt khác bản lĩnh ý tứ. Trải qua Xích Viêm Thiên Hổ hỏa chủng rèn luyện cửu truyền kim thân, đã là toàn diện phát động. Tuy rằng so ra kém đối phương thân hình, Phong Vân Vô Kỵ cũng là không chút nào sợ hãi. Chín sắc hồng quang dưới, cũng là giống như xe tăng, giống nhau, ngang ngược một quyền, đón đi lên, này hai người nắm tay, đều tuyệt đối có thể tê liệt hư không, thoạt nhìn khí chàng cũng không cường, nhưng ở bên trong lực lượng, có thể lệnh mọi người động dung đáng sợ, càng cũng tại hạ một khắc, mọi người chờ mong bên trong, hai cái thiên tài nắm tay. Va chạm ở cùng nhau, oanh, một tiếng vang lớn, chấn đến toàn bộ đạo chân chủ tinh, đều không khỏi lắc lư ba phần, đáng sợ thuần túy chi lực, càng là đánh sâu vào kết giới, cũng đi theo lóe sáng lên. Nguyên Bá, không hổ là cao cấp nhất luyện thân đại biểu nhân vật. Phong Vân Vô Kỵ như thế cường đại thân thể tu vi, ở trước mặt hắn đều không đủ xem. Cả người ở trong nháy mắt, lăng không bay ngược đi ra ngoài, càng làm cho người chú ý chính là Phong Vân Vô Kỵ cánh tay, toàn bộ vặn vẹo, thân thể hắn cơ bắp tổ chức, đều đã xảy ra đáng sợ tổn hại. Tiên phẩm lực công kích, thiếu chút nữa một chút đánh nát hắn, nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định là không thể tái chiến, nhưng Phong Vân Vô Kỵ bất đồng. Bất diệt thể đều không cần vận dụng, sinh mệnh căn nguyên tại hạ một khắc, hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Này lực lượng, tuy rằng cũng phá không được đối phương phòng ngự, nhưng là có thể giữ gìn tự thân khôi phục. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Càng làm cho người kinh ngạc chính là ẩn ẩn chi gian, thân thể năng lực có khả quan tăng lên. Không sai, chân chính luyện thể cao thủ đều là như vậy tới. Càng là trải qua sinh tử vật lộn, thân thể khôi phục sau, thực lực càng cường, nguyên bá đỉnh lô luyện thể, còn không phải cái này lộ trình. Bất đồng chính là, phong vân vô kỵ, là đem cái này mở rộng, hơn nữa gia tốc mà thôi, trực tiếp ở đối đua chung, tăng lên tự mình thể chất tu vi, tương đương đáng sợ, thực sự có ngươi, tuy rằng không có bất diệt thể, nhưng so với hắn càng có chỗ tốt đâu. Vậy làm ta lại đến một quyền đánh bạo ngươi đã khỏe. Nguyên bá nhìn đến phong vân vô kỵ tăng lên, trong lòng có điểm sinh khí, giọng nói rơi xuống đất sau đã đánh ra cường đại công kích. Hắn xác thật không có những cái đó thiên tài cường đại thiên phú, nhưng là khí tông cũng có thập phần phù hợp hắn công pháp chiến thiên 36 quyền. Cái này quyền pháp là đem lực lượng không ngừng chồng lên công kích phương thức. 36 chiêu chiến đấu bên trong, mỗi một quyền đều sẽ làm lực lượng phiên bội tích tụ. Nếu là nguyên bộ 36 quyền đánh ra tới, lực lượng trực tiếp có thể tăng lên 36 lần. Ở chính xác chân giới, có thể cùng đẳng cấp thừa nhận loại này cự lực người, căn bản là không có, nhưng là khuyết tật cũng thực rõ ràng, đạo lực xảo diệu, cơ bản không ở trong đó. Nói cách khác, nếu là ngươi tốc độ mau, thủ đoạn tề, né tránh cũng dễ làm thôi. Nguyên bá, cũng chỉ có thể chính mình tú lực lượng mà thôi. Phong vân vô kỵ các loại căn nguyên trong người, chính là một cái không gian chi lực, đều đủ để nhẹ nhàng chạy thoát lực lượng vòng luẩn quẩn. Bất quá, tuy rằng hắn đều có diệu pháp, lại sẽ không ngay từ đầu liền tránh đi. Nguyên bá loại công kích này, là thật tốt luyện thể cơ hội a, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Cho nên, trên đầu đỉnh sinh mệnh căn nguyên phong vân vô kỵ, trực tiếp liền đón đi lên. Oanh, oanh, oanh, một quyền va chạm, ở so đấu trường thượng truyền ra, rõ ràng va chạm. Kỳ thật mới là chân chính, có thể làm người nhiệt huyết sôi trào nhân tố. Mỗi một lần nổ vang, đều có thể làm vây xem võ giả càng thêm hưng phấn, thậm chí có người bắt đầu rồi hò hét. Còn có đánh bạc chính là cái gì? Tự nhiên là đoán xem phong vân vô kỵ sẽ thừa nhận nhiều ít quyền vì cực hạn, không thể không sử dụng mặt khác năng lực, lực lượng là tăng gấp bội. Phong vân vô kỵ tuy rằng cũng sẽ tăng lên, nhưng là mỗi một lần thương thế, đều là không ngừng tăng thêm, vặn vẹo, đến tan vỡ, lại đến nhảy hủy, lại đến trực tiếp cụt tay, tương đương kỳ thật cũng chính là 7-8 quyền bộ dáng. Mỗi một lần đánh bay, lại lần nữa khôi phục sau, đều có người nói, y ngã xem, 15-6 quyền, không thể lại nhiều. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể 20 quyền, toàn bộ thân thể hủy diệt, nhưng không đơn giản như vậy. Thí lời nói, phong vân vô kỵ nói hắn có thể thắng lợi. Ta nói 36 quyền, người ngốc a, có thể thắng lợi cũng chưa chắc là va chạm sao. Người cái ngu ngốc, phía dưới đánh cuộc đấu, vẫn luôn đang tiến hành, mặt trên chiến tranh, cũng không ngừng ở liên tục. 10 quyền. 11 quyền, 12, thập tam, 14 thẳng đến 16 thời điểm, phong vân vô kỵ đều mau thành chỉ còn căn nguyên bộ dáng. Nói cách khác, nét lúc này mà hắn đã đạt tới cực hạn, lại lần nữa chồng lên, khả năng liền phải nháy mắt toàn bộ nổ tan xác mà chết. Nguyên bá tiểu tử này cũng là cơ linh, lợi dụng khoảng cách quan hệ. Hắn một quyền đánh ra là lúc, thế nhưng dùng tới tam điệp kính thủ đoạn. Nói cách khác, nháy mắt đánh ra tam quyền, gia tăng rồi gấp 3 lực công kích. Lần này, đã có thể thực rõ ràng, nếu là Phong Vân Vô Kỵ còn ngạnh tới, phòng trường liền phải bị nổ chết không thể. Nhưng là, lúc này Phong Vân Vô Kỵ, như cũ không có né tránh, vẫn là ở mọi người không thể tin tưởng chung. Một quyền nghênh đón, rất nhiều người đều ở suy đoán tương đương này xác định không phải cố ý tìm chết. Chẳng lẽ, hắn cũng có bất diệt thể không thành? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.